Chương 1072, còn thiếu rất nhiều, lúc hắn đi rừng cũng không tốn công sức lớn như thế. Đáng tiếc, Lục Trạch khẽ lắc đầu, thu lại ý nghĩ méo xẹo của mình. Nếu không gian di động bị áp chế trong lúc chiến đấu, vậy tốc độ của hắn phải suy tính lại. Lục Trạch vốn định tăng Hắc Kim Chiến Khải lên cấp tinh thông trước, hiện tại xem ra, vẫn phải tăng thần thuật Thanh Điểu số 1 lên trước mới được, đồng thời, tu vi của mình cũng phải nhanh chóng tăng lên. Chỉ cần hắn đột phá thuế phàm cảnh, đám thỏ mập thuế phàm cảnh tầng 3 kia tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, đến lúc đó, hắn sẽ không bó tay bó chân như thế. Sau khi hạ quyết tâm, Lục Trạch liền nhìn về phía chùm sáng màu đỏ và màu tím trong không gian, cuối cùng tinh thần lực hơi dâng trào, dẫn một chùm sáng màu tím vào thể nội. Khi chùm sáng màu tím hóa thành khí tức mát lạnh tràn vào trong đầu hắn, năng lực lĩnh ngộ của Lục Trạch lập tức tăng lên gấp đôi, hắn bắt đầu cảm ngộ áo nghĩa thần thuật Thanh Điểu số 1. Sau 8 tiếng, Lục Trạch từ từ mở mắt ra, đáy mắt có từng tia gió nhẹ màu xanh lưu động. 8 tiếng, hắn tiêu hao 4 chùm sáng màu tím, thần thuật Thanh Điểu số 1 đúng là tăng lên không ít, nhưng khoảng cách với cấp thuần thuộc vẫn cần khoảng thời gian nhất định. Lục Trạch tiếc nuối thở dài, sau đó đứng dậy xuống giường vươn vai, duỗi người. Hơi suy tư, Lục Trạch mở cửa phòng đi ra ngoài, bước vào đại sảnh. Trong đại sảnh không có ai, dù là Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa hay Lâm Linh đều ở trong phòng tu luyện. Lục Trạch tiến vào phòng vệ sinh, tắm rửa một thân mồ hôi lạnh ứa ra tối hôm qua, sau đó lại ăn chút đồ vật, mới về phòng. Lại lên giường khoanh chân ngồi xuống, Lục Trạch nhắm mắt lại. Lần này, Lục Trạch sử dụng chùm sáng màu đỏ, bắt đầu nâng cao linh lực. Kế tiếp chỉ cần tích đủ linh lực, tu vi của hắn có thể đạt tới thuế phàm cảnh. Từ bản đồ thứ ba, khả năng hắn tăng lên tới thuế phàm cảnh khá cao. Hoặc là, nếu muốn tăng chiến lực, dù là ưu tiên tu vi hay thần thông thậm chí là thần thuật cũng sẽ không thấp. Tinh thần lực dẫn một chùm sáng màu đỏ tiến vào trong thân thể, thoáng chốc chùm sáng màu đỏ đã hóa thành năng lượng cuồn cuộn thuần túy, một phần thì cường hóa thân thể Lục Trạch, một phần bắt đầu kéo linh lực từ trong hư không tiến vào cơ thể hắn. Dưới tác dụng của thần thông nhục thân số 1 và thần thông tái sinh, thân thể Lục Trạch lúc này đã vượt qua tu vi linh lực. Chùm sáng màu đỏ của thuế phàm cảnh tầng 1 không có tác dụng gì lớn đối với hắn, nhưng hiệu quả tích trữ linh lực cũng không tệ lắm. Tu vi linh lực lúc này của hắn tựa như cái bình nhỏ, khi tích đầy bình thì hắn có thể đột phá đến thuế phàm cảnh. Trong người truyền đến một tia đau nhói, Lục Trạch hơi nhíu mày, cơn đau này cũng quá nhẹ rồi. Sau khi chết mấy trăm lần, rồi lại trải qua cơn đau dữ dội khi huyết lôi nhập thể lần trước, Lục Trạch cảm thấy chút đau đớn ấy tựa như đang xoa bóp cho hắn vậy. Thậm chí còn có cảm giác hơi ê mỏi. Tinh thần lực của hắn lại phun trào, dẫn chùm sáng màu đỏ thứ hai tiến vào thân thể. Khi chùm sáng màu đỏ thứ hai hóa thành năng lượng cuồn cuộn thâm nhập vào da thịt, cảm giác đau đớn của hắn tăng lên một chút. Lục Trạch hơi nhíu mày, vẫn chưa đủ mạnh. Quá yếu, Lục Trạch không do dự, chùm sáng màu đỏ thứ ba lại thâm nhập vào da thịt, cơn đau lập tức tăng lên, đau nhói khiến hắn hơi nhíu mày. Vẫn được. Nếu như chỉ đơn thuần là chịu đau, hắn vẫn có thể tiếp tục. Nhưng mục đích của hắn cũng không phải chỉ là đau đớn thể xác đơn thuần, mục đích của hắn là tăng tu vi, lại thêm một chùm sáng màu đỏ, nhục thân cường đại của hắn cũng sẽ có chút không chịu nổi, đến lúc đó sẽ bị thương, rồi còn phải tiêu hao năng lượng sử dụng thần thông tái sinh khôi phục thương thế, không bằng giữ nguyên trạng thái hiện tại, vừa vặn, Lục Trạch hài lòng bắt đầu vận chuyển công pháp, không ngừng cường hóa nhục thân, đề cao tu vi. Sau 2 tiếng rưỡi, năng lượng của 3 chùm sáng màu đỏ tiêu hao sạch sẽ, Lục Trạch không dừng lại, tinh thần lực phun trào, lại dẫn 3 chùm sáng màu đỏ còn lại nhập thể. Tu luyện vẫn tiếp tục, lại 2 tiếng rưỡi nữa trôi qua, Lục Trạch từ từ mở mắt, thở ra một hơi. 6 chùm sáng màu đỏ của thuế phàm cảnh tầng 1 được hấp thu hoàn toàn trong vòng 5 tiếng, hắn cảm nhận linh lực trong người, vẫn còn thiếu rất nhiều. Có lẽ là do trụ cột của hắn quá tốt, muốn tích lũy linh lực để đột phá thuế phàm. 6 chùm sáng của thuế phàm cảnh tầng 1 chỉ có thể tích gần 1%. Chương 1073, nhằm giáp giả trư nói cách khác, hắn cần hơn 600 chùm sáng màu đỏ thuế phàm cảnh tầng 1 mới có thể đột phá thuế phàm cảnh. Lục Trạch hơi đau đầu, nếu đổi thành thỏ Việt giả thì tương đương với hơn 100 con thỏ thuế phàm cảnh tầng 1. Lục mổ hắn giống người lại đi giết thỏ sao? Không. Tuyệt đối không, Lục Trạch tỏ vẻ không muốn khuất phục số mệnh. Đến lúc đó hắn sẽ xem còn hung thú gì khác để săn giết không, bởi vì tu luyện cường độ cao trong 5 tiếng, thân thể hắn hiện giờ đau đớn vô cùng, hắn không tiếp tục tu luyện, mà đứng dậy xuống giường, hơi duỗi người, đồng thời, hắn lấy đồ ăn của Alex ra, bắt đầu ăn cơm trưa. Hơn nửa canh giờ, cơn đau hoàn toàn biến mất, Lục Trạch trở lại trạng thái tốt nhất, cũng ăn xong cơm trưa, hắn lại đắc ý khoanh chân ngồi ở trên giường. Hắn nhìn tiểu không gian trong đầu một chút, chùm sáng màu đỏ đã hết sạch, còn lại một chùm sáng màu tím. Thế là, Lục Trạch nhắm mắt lại, dùng chùm sáng màu tím bắt đầu lĩnh ngộ thần thuật Thanh Điểu số 1. Hai tiếng sau, chùm sáng màu tím tiêu hao sạch sẽ, chùm sáng màu đỏ của thông khiếu cảnh không có tác dụng gì với hắn, hơi ngẫm nghĩ, Lục Trạch sử dụng chùm sáng màu tím thông khiếu cảnh tiếp tục cảm ngộ thần thuật Thanh Điểu số 1. Chẳng mấy chốc, thời gian lại đến đêm, Lục Trạch ngừng cảm ngộ thần thuật Thanh Điểu số 1. Sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn lại tiến vào bản đồ thứ 3 của không gian đi săn. Trên cùng đất hoang vu, Lục Trạch đứng trên mặt đất khô nước, cuồng phong thổi qua, cát vàng bị cuồng phong cuốn đi, bầu trời trở nên đục ngầu, đáy mắt Lục Trạch hiện lên một tia sắc bén, lần này hắn nhất định phải trưởng thành thật tốt. Gió nhẹ màu xanh trên người Lục Trạch phun trào, hóa thành lưu quang màu xanh biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù thần thuật Thanh Điểu số 1 không thể tăng lên tới cấp tinh thông, nhưng cũng có tăng lên một chút, tốc độ của hắn cũng tăng theo, trong mấy cái hô hấp, Lục Trạch đã vượt qua hơn ngàn cây số. Sau mấy ngàn cây số, Lục Trạch đột nhiên cảm nhận được mấy đạo khí tức truyền tới mấy ngàn cây số bên trái. Thân thể hắn lập tức dừng lại, sau đó từ từ bay về phía hướng khí tức truyền đến. Cách đó 3.000 cây số, Lục Trạch đáp xuống mặt đất, trốn sau một cái cây cao mấy trăm mét, bí mật quan sát ba thân ảnh to lớn ở phía xa. Đó là loại hung thú giống lợn rừng, thân thể cường tráng cao chừng 20 mét, trên người khoác áo giáp nham thạch màu vàng đất. Trong miệng lớn đầy máu có hai chiếc răng dài hơn 10 mét đâm ra ngoài, lóe lên hàn quang sắc bén. Giờ phút này, lợn rừng đang cúi đầu, răng nanh sắc nhọn đang liên tục quét qua mặt đất hoang vu màu vàng, vùng đất cứng rắn màu vàng kia bị răng cắt như đậu hũ, hiện ra từng vết hằn sâu. Thấy bọn nó ủi đất vui vẻ như thế, Lục Trạch cảm thấy cũng nên lấy tên cho chúng nó. Hắn sờ lên cằm, thỏ mập đã gọi là thỏ Việt giả, mấy con lợn rừng này đang cày đất vàng, vậy gọi là nham giáp giả trư đi. Trong ba con nham giáp giả trư, có hai con là thuế phàm cảnh tầng 4, còn một con là thuế phàm cảnh tầng 5. Từng, luôn cảm thấy mấy con nham giáp giả trư này lợi hại như thỏ Việt giả. Ánh mắt Lục Trạch lập lòe, hơi do dự, có nên đến đó đánh một trận không? Hắn không biết mấy con nham giáp giả trư này có thần thông không? Nhìn áo giáp màu vàng đất đầy người chúng nó liền cảm thấy bọn chúng sẽ có thần thông thổ hệ, nhưng nếu như không đánh, hắn lại không cam lòng. Làm một người đi rừng lãnh khốc vô tình, sao có thể không đánh đã sợ chứ? Sau khi suy nghĩ một hồi, trong mắt Lục Trạch lóe lên một tia kiên định. Một chữ, đánh. Nói làm là làm, trên người Lục Trạch lấp lóe lôi quang màu đỏ tím, một đạo lôi thương màu đỏ tím của lôi bạo lập tức hiển hiện. Sau đó lôi thương hóa thành lưu quang màu đỏ tím bay về hướng con thuế phàm cảnh tầng 5 kia. Khí tức cuồng bạo của lôi thương khuếch tán, nham giáp giả trư ở xa lập tức phát hiện Lục Trạch. Bọn chúng mang theo cái đầu khổng lồ, con thuế phàm cảnh tầng 5 trong đó gào thét, chiếc lồng ánh sáng màu vàng đất giống thỏ Việt giả hiện ra. Lôi thương màu đỏ tím lập tức đâm vào lồng ánh sáng, phát ra tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Nhưng Lục Trạch không thèm nhìn kết quả cuộc va chạm, khi hắn nhìn thấy lồng ánh sáng màu vàng đất kia, ngân quang trên người lóe lên, xuất hiện ở cách đó mấy trăm cây số. Chương 1074, Kim Thứ Hổ sau đó. Lục Trạch nhanh chóng vận chuyển thần thuật Thanh Điểu số 1, bay về nơi xa. Mẹ ơi! Là đại lão, nham giáp giả trư thuế phàm cảnh tầng 5, có thần thông thổ hệ, dù phòng ngự và công kích không ở thuế phàm cảnh tầng 8 thì cũng là thuế phàm cảnh tầng 7, vậy thì ai chịu nổi? Chuồn mau, chuồn mau! Hống! Lục Trạch vừa bay hơn ngàn cây số đã nghe thấy tiếng gầm gừ trầm thấp, hung tàn truyền tới từ sau lưng. Sau đó... hắn cảm nhận được khí thế cuồng bạo mạnh mẽ phun trào sau lưng, đuổi về phía hắn, nhưng có lẽ bởi vì thần thông thổ hệ đối với việc gia tăng tốc độ vô cùng có hạn, tốc độ của con nham giáp giả trư thuế phàm cảnh tầng 5, thậm chí còn không thể đạt đến thuế phàm cảnh tầng 6. Tốc độ chỉ vẻn vẹn ở thuế phàm cảnh tầng 5, đối mặt với việc Lục Trạch thay nhau sử dụng không gian di động và thần thuật Thanh Điểu số 1, đương nhiên càng bị bỏ xa. Sau khi Lục Trạch bay được mấy ngàn cây số, hắn rơi xuống đất, toàn lực sử dụng liễm tức thuật. Thu liễm khí tức, còn chưa kịp lấy hơi đã đổi một hướng khác, chạy về phía bên phải, cho đến khi lại chạy gần 10.000 cây số, Lục Trạch không còn cảm nhận được khí thế cuồng bạo vừa dày vừa nặng ở sau lưng nữa, hắn mới dừng lại, hô, chậm rãi thở phào, Lục Trạch lau mồ hôi trên trán, trong lòng có hơi rung động. Nham giáp giả trư này còn hung hăng hơn thỏ Việt giả rất nhiều, con thỏ Việt giả kia cũng không đuổi theo, nhưng nham giáp giả trư lại đuổi theo hắn. Cũng may, sau khi đã cách khá xa, không gian di động của hắn sẽ không bị can thiệp, dùng để chạy trốn vẫn đủ. Trong lòng Lục Trạch hơi vui vẻ, quả nhiên mình chạy trốn kẻ gian nhanh, nhưng... Lục Trạch cảm thấy năng lượng của mình đã khô kiệt, tâm trạng vốn đang vui vẻ lại trầm xuống, liên tục chạy điên cuồng, không có sự tiếp tế của các chùm sáng màu đỏ, chỉ dựa vào khả năng hồi phục của chính mình cho tới toàn lực sử dụng không gian di động và thần thuật thanh điểu số 1, cho dù là hắn cũng có hơi không chịu nổi. Kẻ gian mệt mỏi. Lục Trạch nhìn xung quanh một chút, phát hiện không có nguy hiểm gì, lập tức bắt đầu ngồi xuống khôi phục năng lượng của bản thân. Sau mấy chục giây ngắn ngủi, Lục Trạch đã hoàn toàn hồi phục, lại đứng lên lần nữa. Sau đó, Lục Trạch nhìn chung quanh, tìm phương hướng bay ra ngoài. Hắn cũng không tin, không thể nào không tìm được một ít hung thú không có hơi thức ăn. Chắc chắn là vì hắn bay chưa đủ xa. Nửa tiếng sau, Lục Trạch núp trong bụi cỏ hoang khô héo, mở to hai mắt, lén lút nhìn trộm một con có thân hình khổng lồ cách đó mấy trăm cây số. Đó là một con thuộc họ nhà mèo, toàn thân màu vàng nhạt hiền thục. Cao khoảng chừng 30 mét, lông màu vàng nhạt lấp lánh ánh vàng dưới ánh nắng mặt trời, hàm răng sắc nhọn kia lóe lên tia sáng lạnh, hiển nhiên vô cùng sắc bén. Mỗi lần nó nâng móng vuốt lên, Lưu Trạch có thể nhìn thấy chiếc móng vuốt bén nhọn dài chừng mấy thước, phơi bày màu vàng thâm thúy, móng vuốt nhẹ nhàng lướt qua không khí lập tức như bị cắt, hết sức kinh khủng. Mỗi lần chiếc đuôi to dài kia quét qua, cũng nổi lên từng trận cuồng phong, thổi cát vàng bay trên bãi đất hoang. Phía sau con mèo khổng lồ này có một hàng cây gai nhọn cao chừng mấy thước, lóe lên tia sáng lạnh dưới ánh mặt trời, trông khá đáng sợ. Lục Trạch nhìn con mèo có vóc dáng to lớn này, khóe miệng không nhịn được co quắp, không chọc nổi, khí thế đại lão này toát ra bên ngoài đã là thuế phạm cảnh tầng 6, cho dù nó không có thần thông, Lục Trạch cũng không chắc mình có thể đánh thắng được. Nếu như nó có thần thông, có lẽ ngay cả chạy Lục Trạch cũng chạy không thoát. Bản đồ này cũng không có con mồi hơi bình thường một chút để hắn đánh thoải mái sao, Lục Trạch hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. Hắn thu liễm khí tức, từ từ xê dịch về phía sau, thừa lúc mình vẫn chưa bị phát hiện, vội vàng chạy đi. Sau khi bay ra hơn ngàn cây số, Lục Trạch đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, vẫn chưa đặt tên cho con mèo lớn kia, Lục Trạch nhíu mày trầm tư, nếu lớn lên giống con cọp, toàn thân còn có màu vàng, trên lưng lại có gai nhọn, thế gọi là kim thứ hổ đi. Chương 1075, quá nhanh bởi vì hổ kim thứ là đại lão, Lục Trạch định sẽ đi tìm một vài hung thú trông nhỏ yếu để hắn bắt nạt. Hơn nửa tiếng sau, Lục Trạch nấp trên một cây đại thụ cao hơn ngàn thước, xuyên qua lớp lá cây nhìn một con hung thú trên bãi đất hoang ở phía xa, đại não hơi run rẩy. Đó là một con hung thú cao khoảng 100 mét, khoác một bộ giáp màu đỏ. Đôi chân sau cường tráng của nó chạm đất, hai chân trước có hơi nhỏ so với hai chân sau, đại khái cũng chỉ cao chừng 10 thước. Trên cái đầu to lớn kia là ba chiếc sừng dài nhọn màu đỏ, trông vô cùng dữ tợn, trong miệng to như chậu máu chính là hàm răng nhọn dày đặc. Dáng vẻ của con cự thú này trông hơi giống khủng long bạo chúa ở thời đại địa cầu, nhưng nhìn lên trông càng hung tàn hơn khủng long bạo chúa. Mỗi khi con cự thú này đi một bước, mặt đất cũng khẽ chấn động một chút. Xung quanh người nó, không khí vặn vẹo, hòa hợp với lớp khí trắng mỏng manh, hiển nhiên nhiệt độ vô cùng cao. Đúng lúc này, con cự thú này đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng gào thét đinh tai nhức óc, gào, khí thế kinh khủng phun trào, tiếng gầm hóa thành sóng khí, càng quét hơn mấy trăm cây số, các cây đại thụ trong phạm vi đều không ngừng động đậy dưới đợt sóng khí đó, từng mảng lá cây to lớn rơi xuống. Theo tiếng gào thét của con cự thú này, cái miệng kia dương lên, từng ngọn lửa màu đỏ khổng lồ bay ra, đốt cháy không khí. Đột nhiên, ngay cả Lục Trạch đang âm thầm quan sát ở cách đó mấy trăm cây số cũng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh tăng lên một ít. Lục Trạch, hắn yên lặng nhìn con cự thú này, cảm thấy não căng lên. Mẹ nó cái này, khi nào thì hắn đánh được thứ đồ chơi này, chỉ là tu vi cũng đã là thuế phàm cảnh tầng 8, hơn nữa rất hiển nhiên là có thần thông hệ hỏa, e rằng chiến lực của đại lão này không thấp hơn thuế phàm cảnh viên mãn, nói không chừng đã gần đến cấp hành tinh. Ông trời của ta ơi, Lục Trạch hoàn toàn không thể nào miêu tả tâm trạng của mình hiện giờ. Bản đồ này cũng quá nguy hiểm rồi. Đại lão ở khắp nơi. Hu hu, đúng lúc này, trên không trung đột nhiên xuất hiện một đạo lưu quang màu đen xẹt qua không khí, nhanh chóng xuyên qua đầu của con cự thú kinh khủng này, sau đó nặng nề rơi xuống đất. Suy. Sau một tiếng suy vang lên, chỉ để lại một chiếc cửa hang bằng phẳng trên mặt đất, khói đèn bốc lên ở cửa hang, xung quanh không hề xuất hiện một vết nứt nào. Lục Trạch. Hắn nhìn cự thú vừa rồi còn ngang ngược, khủng bố, giờ phút này chỉ là một thi thể đang từ từ ngã xuống đất, ngớ người, chuyện này xảy ra quá nhanh, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Chuyện gì thế? Đại lão. Đại lão, sao ngươi lại chết rồi, đại lão? Lục Trạch yên lặng rụt về sau lá cây, cố gắng thu liễm khí tức của mình, không dám nhúc nhích. Đúng vào lúc này, hai đạo lưu quang một trắng một đen từ không trung bay qua, cuối cùng rơi xuống bên cạnh thi thể của con cự thú này. Lục Trạch lặng lẽ nhìn, phát hiện đó chính là hai con cự xà một đen một trắng. Thân của hai con cự xà này dài hơn ngàn mét, dáng vẻ rất đẹp, toàn thân tự như ngọc bích trắng đen, đường cong uyển chuyển, hoàn toàn không có cảm giác hung tợn. Trông giống như một con rắn nuôi khôn khéo, đáng yêu, nhưng dáng vẻ lại hơi lớn. Nếu như không phải Lục Trạch nhìn thấy một đạo lưu quang màu đen trực tiếp giết chết đại lão phun lửa này, hắn thật sự sẽ tin. Bây giờ, có quỷ mới tin. Chờ một chút, Lục Trạch đột nhiên có cảm giác quen thuộc khi nhìn hai con cự xà một trắng một đen này. Dường như lúc hắn ở bản đồ thứ hai đã từng nhìn thấy hai vị đại lão này, Lục Trạch nhớ ra, dường như khi ấy hai con cự xà này đang ân ái trên không trung. Khi đó, Lục Trạch cảm thấy hai đại lão này vô cùng mạnh mẽ, không ngờ bọn chúng lại mạnh tới mức này. Khí thế bọn chúng tỏa ra giờ phút này đã gần đến cấp hành tinh, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hai đại lão này có lẽ là có thần thông. Nói thế nào thì chiến lực cũng không thấp hơn cấp hành tinh. Nói không chừng, chiến lực của hai đại lão này cũng không kém hơn nữ tử quỷ và hồ ly tính quá nhiều. Lục Trạch nghĩ tới đây, không nhìn được trục người lại lần nữa. Mình nhỏ bé như vậy, chắc hẳn hai vị đại lão này không có hứng thú với hắn đúng không? Hắn hoàn toàn không có cảm giác tự tin mình có thể thoát khỏi đại lão mạnh mẽ như thế. Chương 1076, mẹ nó, đại lão ở khắp nơi cũng may, dường như hai vị đại lão này hoàn toàn không có hứng thú với hắn, bọn chúng bay lên trời, một lớp hắc vụ cuốn quanh thi thể cự thú phun lửa to lớn kia, đưa nó rời khỏi chỗ này. Gần như trong nháy mắt, Lục Trạch đã không còn nhìn thấy bóng dáng của chúng, nhìn chỗ đất hoang yên tĩnh trở lại, cuối cùng trái tim đang treo lơ lửng của Lục Trạch cũng buông xuống. Cũng may dáng người hắn nhỏ bé, đợi một hồi, sau khi chờ tới khi không còn nguy hiểm, Lục Trạch mới rời khỏi tán cây, bay về phía xa. 3 tiếng sau, Lục Trạch đã di chuyển được mấy trăm ngàn cây số, ngoại trừ những con hung thú hắn phát hiện lúc đầu, Lục Trạch cũng phát hiện không ít hung thú khác. Ví dụ như một con hồ ly có lớp da tựa như ngọn lửa đang cháy, vai cao gần 30 mét, tạm thời không biết có nắm giữ thần thông hay không, nhưng xác suất nắm giữ thần thông hệ hỏa là tương đối lớn. Lục Trạch đặt tên cho con hồ ly này là Hỏa Hồ. Ví dụ như một con độc giác toàn thân có màu vàng đất, cao gần 30 thước, trưởng thành trông giống một con dê, Lục Trạch gọi bọn chúng là Kim Giác Dê. Một bầy dê khoảng chừng mấy trăm con, mênh mông, dáng vẻ khi đi bộ của chúng cũng rất hung hăng, phách lối. Lục Trạch thấy một mảnh lớn Kim Giác Dê, ngay cả trêu chọc một chút cũng không dám. Còn có rất nhiều loại hung thú khác, có sống theo bầy cũng có con sống một mình. Thực lực phổ biến của những con hung thú sống một mình cũng cực mạnh, tu vi ít nhất là thuế phàm cảnh tầng 5, trái lại mấy con sống theo bầy lại có không ít con thuế phàm cảnh tầng 2 tầng 3. Lục Trạch tìm kiếm nửa ngày, có hơi bi ai phát hiện, dường như bây giờ hắn chỉ có thể đánh vài con thỏ. Hơn nữa, đánh thỏ cũng có thể khiến hắn nguy hiểm đến tính mạng, cho nên, bây giờ hắn chính là người đi rừng mới sao? Vào lúc này, Lục Trạch cảm thấy có hơi đau dạ dày, không chịu nổi sự ấm ức này. Mặt trời trong không gian đi săn chậm rãi hạ xuống, Lục Trạch tiếp tục cẩn thận di động trong đất hoang, vẫn chưa từ bỏ ý định tìm một chỗ săn bắn không dễ chết, dù sao chắc chắn cũng sống không được bao lâu, nhất là sau khi nhìn thấy nhiều đại lão như thế, Lục Trạch không còn bất kỳ hy vọng xa vời nào đối với việc sống sót rời khỏi không gian đi săn. Vấn đề chính là chết cũng phải có ý nghĩa một chút mới được, cũng không thể giống như hôm qua, chỉ săn giết một con thỏ việc giả thuế phàm cảnh tầng 1 đã chết rồi. Lần này, nói thế nào hắn cũng phải săn giết 2 con mới được. Ngay sau đó, Lục Trạch đi tới một đồng cỏ dại vô cùng rộng lớn, hắn nhìn lên không trung, không phát hiện nguy hiểm gì, lập tức đứng dậy bay đến không trung, kết quả vừa dõi mắt nhìn lại vẫn không thể nhìn thấy biên giới thảo nguyên. Mảnh thảo nguyên này nói ít cũng có chu vi hơn 10 mấy ngàn cây số. Chân mày Lục Trạch nhướng lên, phát hiện ở chỗ cực xa của thảo nguyên này có một chỗ hơi gồ lên, tựa như một dãy núi. Sau khi hơi suy nghĩ một chút, Lục Trạch lại rơi xuống đất lần nữa, sau đó thu liễm khí tức, tiến vào đồng cỏ dại. Hắn định đi xem một chút nơi đó là gì, cỏ vàng vô cùng cao, khoảng hơn 2 mét, cơ thể Lục Trạch hoàn toàn bị đám cỏ dại che chắn. Hắn chậm rãi tách đám cỏ dại ra, từ từ đi về phía dãy núi kia, nhưng vừa bước vào đồng cỏ không bao lâu, cơ thể Lục Trạch hơi chậm lại, ngừng lại. Hắn phát hiện, có sáu đạo khí tức ở cách đó đó hơn ngàn cây số, hơn nửa cấp bậc khí tức đều không quá cao, cao nhất cũng chỉ là thuế phàm cảnh tầng 3 mà thôi. Lục Trạch ngừng tại chỗ, hơi suy nghĩ một chút, lập tức đi về phía con thuế phàm cảnh tầng 3. Ngay sau đó, hắn lập tức nhìn xuyên qua đám cỏ dại, nhìn thấy chủ nhân của khí tức, đó là một con thỏ Việt giả đang cúi đầu vui vẻ ăn cỏ. Ngay khi Lục Trạch nhìn thấy thỏ Việt giả, ánh mắt không nhịn được sáng lên, trong lòng lại cảm thấy xúc động. Không còn cách nào khác, sau khi nhìn thấy nhiều đại lão như thế, cuối cùng Lục Trạch cũng phát hiện thỏ Việt giả đáng yêu, mềm mại đến nhường nào. Hung thú nhỏ yếu thuế phàm cảnh tầng 1, cho đến bây giờ hắn chỉ mới phát hiện một mình thỏ Việt giả. Lục Trạch hắn cũng định chấp nhận số phận biến thành người giết thỏ. Nếu không thể chạy thoát, chỉ có thể chọn cách đón nhận, không ngờ lại đụng phải bọn chúng ở nơi này, đúng là duyên phận. Nhìn con thỏ mập đang vui vẻ ăn cỏ xanh cách đó mấy chục cây số, Lục Trạch hơi suy nghĩ một chút, im lặng không tiếng động lùi về sau. Chương 1077, lại tới bởi vì hắn không biết mấy con thỏ Việt giả này có thần thông thổ hệ hay không. Nếu như có, mặc dù mình có thể chạy trốn, nhưng cũng tương đối lãng phí thời gian, hơn nữa cũng không có thu hoạch gì. Bây giờ mục tiêu của hắn là thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tầng 1 hoặc tầng 2, như thế bản thân hắn mới có thể tùy tiện giết chết bọn chúng, không tạo ra tiếng động nào. Hơn nữa, cũng không thể có chuyện ngay cả thỏ Việt thuế phàm cảnh tầng 1 hay tầng 2 có thần thông đúng không? Chuyện này không thực tế. Nghĩ đến đây, Lục Trạch lập tức bắt đầu cách xa con thỏ thuế phàm cảnh tầng 3 này. Trong phạm vi hàng nghìn cây số Lục Trạch có thể cảm nhận được, hắn định tìm một con thỏ khác cách xa con thuế phàm cảnh tầng 3. Ngay sau đó, Lục Trạch lập tức tìm thấy mục tiêu của mình, đó là một con thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tầng 1, trong phạm vi hơn ngàn cây số chỉ có hai con thỏ thuế phàm cảnh tầng 2 và ba con thuế phàm cảnh tầng 1. Lục Trạch nhìn về phía con thỏ Việt giả chỉ cao khoảng 8 thước, đang vui vẻ ăn cỏ ở phía xa, hắn để lộ nụ cười sáng lạng. Thế quyết định là ngươi, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, ngân quang trên người lấp lóe, nhanh chóng xuất hiện ở cách đó mấy chục cây số. Đến bên cạnh con thỏ Việt giả đang vui vẻ ăn cỏ kia. Thanh Ngọc Trảm, suy. Dường như không hề dừng lại chút nào, một đạo phong nhận màu xanh xẹt qua trên không trung, nhanh chóng chém vào trong cơ thể con thỏ Việt giả vẫn chưa có phản ứng. Thần thông hệ phong trong Thanh Ngọc Trảm kia bùng nổ trong cơ thể thỏ Việt giả, cướp đi sự sống của nó. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng lưu loát, không hề dừng lại. Đối với Lục Trạch, sử dụng lôi thương vẫn cần thời gian nháy mắt để ngưng tụ thần thông hệ lôi, nhưng nếu sử dụng Thanh Ngọc Trảm viên mãn, dựa vào cảnh giới hiện giờ của hắn, hoàn toàn có thể sử dụng theo ý mình. Hơn nữa tiếng động của lôi thương quá lớn, dễ dàng kinh động tới những con thỏ Việt giả khác. Nói một cách tương đối, sử dụng Thanh Ngọc Trảm chém chết thỏ Việt giả gần như im lặng không một tiếng động. Quả nhiên, đến khi thi thể con thỏ Việt giả này hóa thành tro bụi, mấy con thỏ Việt giả ở phía xa không hề phát hiện ra. Lưu Trạch nhặt năm chùm sáng màu đỏ và năm chùm sáng màu tím trên đất, nở nụ cười. Hay nha, hắn hoàn toàn có thể len lén săn giết thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tầng 1 và tầng 2, từ từ tích lũy chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím. Chờ đến sau khi hắn phát triển đến thuế phàm cảnh, xem hắn thu thập những con thỏ mập thuế phàm cảnh tầng 3 thế nào. Ngay sau đó, Lục Trạch lại tìm được một con thỏ thuế phàm cảnh tầng 2, ở phạm vi hơn ngàn cây số chung quanh nó. Không có bất kỳ thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tầng 3 nào, khóe miệng Lục Trạch cong lên, lại sử dụng không gian di động, xuất hiện bên cạnh con thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tầng 2. Thanh Ngọc Trảm. Suy, hình ảnh giống vừa nãy như đúc, Thanh Ngọc Trảm vào lớp lông màu đất của con thỏ thuế phàm cảnh tầng 2 kia, ngay lập tức lấy đi sinh cơ của nó. Lục Trạch nhìn thi thể con thỏ Việt giả dần dần hóa thành tro bụi, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Hóa ra cũng vô cùng thoải mái nhỉ. Xem ra không bao lâu nữa đã có thể vô địch rồi, chùm sáng mà con thỏ thuế phàm cảnh tầng 2 để lại hơi lớn hơn chùm sáng của thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tầng 1, ước chừng to khoảng quả đấm nhỏ, hơn nữa, màu sắc của chùm sáng càng đậm hơn. Lục Trạch nhặt 5 chùm sáng màu đỏ và 4 chùm sáng màu tím, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Lại tới, phiến cỏ dại này vô cùng to lớn, Lục Trạch di chuyển hơn ngàn cây số, lại tìm được một con thỏ Việt giả phù hợp với tiêu chuẩn. Đó là một con thỏ thuế phàm cảnh tầng 1, trong phạm vi hơn ngàn cây số chung quanh nó cũng không có thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tầng 3. không gian di động, trong khi ngân quang lóe lên, Lục Trạch xuất hiện phía bên trái con thỏ kia. Thanh Ngọc Trảm, một đạo lưu quang màu xanh lướt qua con thỏ Việt giả, sắc mặt Lục Trạch mang theo nụ cười tự tin, chờ thu lấy chùm sáng rơi xuống, nhưng đúng lúc này, toàn thân con thỏ Việt giả đột nhiên hiện lên lồng ánh sáng màu vàng đất, Thanh Ngọc Trảm chém vào phía trên lồng ánh sáng, đột nhiên phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Chương 1078, chùm sáng khác nhau dư âm mạnh mẽ quét qua phạm vi cách đó mấy chục cây số, cỏ dại màu xanh trên đồng cỏ hoang bị dư âm càng quét, hóa thành những mảnh vụn bay lên không trung. Khí tức cuồng bạo này đã thu hút sự chú ý của những con thỏ ở phía xa kia. Thỏ Việt giả vốn đang cúi đầu ăn cỏ, lúc này cảnh giác dựng hai tai lên, phát ra tiếng gầm gừ nhỏ nhẹ. Toàn thân Lục Trạch xuất hiện một bộ giáp màu vàng, ngăn cản dư âm bên ngoài thân thể. Nhưng vẻ mặt hắn hơi ngây ra. Mẹ nó, ngay cả thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tầng 1 cũng có thần thông thổ hệ sao? Lục Trạch vẫn luôn tưởng rằng chỉ những con thỏ thuế phàm cảnh tầng 3 mới có thần thông thổ hệ, xem ra cái này không liên quan tới cấp bậc. Xa xa, không ít khí tức đang tiến đến gần chỗ này, trong đó còn có mấy đạo khí tức đạt tới thuế phàm cảnh tầng 3, trong lòng Lục Trạch nhanh chóng rét lạnh. Không hay rồi, có đại lão tới, mau rút lui. Ngay lúc này, Lục Trạch cảm nhận được trên đất truyền đến khí tức cuồng bạo, toàn thân hắn nhanh chóng có thanh quang lưu chuyển, di chuyển ra xa mấy trăm thước, tránh khỏi thổ thương phóng lên trời. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn lồng ánh sáng màu vàng đất bao trùm toàn thân con thỏ thuế phàm cảnh tầng 1 đang cố phát động tấn công hắn. Vật nhỏ này chẳng xem hắn ra gì. Nếu như là đại lão thuế phàm cảnh tầng 3, hắn sẽ trực tiếp bỏ chạy, nhưng ngươi phải hiểu ngươi chỉ là một con thỏ thuế phàm cảnh tầng 1 thôi. Lôi quang màu tím lóe lên, lôi thương. Ầm. Lối thương quét qua không trung, nhanh chóng xuyên qua con thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tầng 1 vẫn chưa nhảy được, xóa bỏ sự sống của nó. Đúng lúc này, lòng Lục Trạch chợt lạnh, da gà nổi lên toàn thân. Ngân quang lóe lên, Lục Trạch biến mất tại chỗ. Lục Trạch vừa biến mất, mấy đạo thổ thương dài mấy trăm mét bắn ra từ mặt đất và bay lên độ cao hàng chục cây số. Lục Trạch xuất hiện ở cách đó mấy trăm cây số. Lưu quang màu xanh hiện lên, không quay đầu lại mà bay ra khỏi đám cỏ dại. Bị đại lão phát hiện, mau chạy, ngay sau đó, Lục Trạch bay ra mấy ngàn cây số, trên phương diện tốc độ thỏ Việt giả chỉ có thần thông thổ hệ cũng không được xem là quá xuất sắc, dựa vào thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tầng 3 hoàn toàn không thể bắt kịp Lục Trạch. Thoáng chốc, khi Lục Trạch bay ra khỏi đồng cỏ hoang, không cảm nhận được khí tức cường đại truy đuổi sau lưng, hô, lau mồ hôi trên trán, Lưu Trạch hơi thở dốc. Đặt mông ngồi xuống đất, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Hắn chưa kịp nhặt chùm sáng rơi xuống từ thỏ mập thần thông thổ hệ, đau lòng muốn chết. Nghĩ cũng biết, thỏ Việt giả có thần thông thổ hệ chắc chắn không giống với thỏ Việt giả không có thần thông. Quá đáng tiếc, nhưng, Lục Trạch suy nghĩ về thu hoạch lần này một chút, một con thuế phàm cảnh tầng 1, một con thuế phàm cảnh tầng 2, thuế phàm cảnh tầng 1 có 5 chùm sáng màu đỏ, màu tím cũng có 5. Thuế phàm cảnh tầng 2 có 5 chùm sáng màu đỏ, 4 chùm sáng màu tím. Đợt này, hắn có tài nguyên có thể tu luyện một ngày. Vẫn chấp nhận được, nghĩ tới đây, tâm trạng Lục Trạch lại khá hơn. Đồng thời hắn cũng định chờ lát nữa sẽ quay lại chỗ ban nãy xem một chút, nói không chừng đồ do con thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tầng 1 có thần thông thổ hệ rơi xuống ban nãy vẫn còn ở đó. Sau khi ngồi xuống khoảng mấy chục giây, năng lượng của Lục Trạch đã hoàn toàn khôi phục, hắn thu liễm khí tức. Sau đó dịch chuyển về phía con thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tầng 1. Mấy phút sau, Lục Trạch dịch đến chỗ thi thể của con thỏ thuế phàm cảnh tầng 1 có thần thông thổ hệ kia. Kết quả, Lục Trạch phát hiện, vị trí ban đầu của thi thể vẫn còn 6 chùm sáng màu đỏ và 5 chùm sáng màu tím. Những chùm sáng này cũng không khác gì với mấy chùm sáng do thỏ thuế phàm cảnh tầng 1 để lại là bao. Nhưng giữa chùm sáng màu đỏ là một giọt chất lỏng màu đỏ tươi do năng lượng màu đỏ diễm lệ ngưng tụ, trông vô cùng xinh đẹp. Còn chính giữa chùm sáng màu tím có vẻ cũng ngưng tụ thành một giọt chất lỏng màu tím thần bí. Đây chính là hiệu quả chất lượng tốt hơn sao? Lục Trạch thu thập chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím, trong lòng có hơi mong chờ. Không biết những chùm sáng này có hiệu quả thế nào, nhưng khiến Lục Trạch hơi mất mát là không có quả cầu pha lê thần thông. Chương 1079, mãi chưa đạt mục đích theo lý mà nói, những con hung thú trong không gian không thể nhìn thấy những chùm sáng rơi xuống từ những con hung thú Lục Trạch đã đánh chết, cho nên hoặc là bị không gian thu về, hoặc là không giống với bản đồ thứ hai. Ở bản đồ thứ ba, không phải mọi hung thú có thần thông sẽ để lại quả cầu pha lê thần thông, nhưng mặc dù không có quả cầu pha lê thần thông, thu được chùm sáng có chất lượng tốt hơn, Lục Trạch đã vô cùng hài lòng. Khóe miệng hắn hơi cong lên, trong lòng có suy nghĩ to gan. Nếu những thứ này không biến mất, thế hắn hoàn toàn có thể chém chết thỏ Việt giả sau khi bị phát hiện, sau đó chạy trốn. Như thế, thu hoạch của hắn sẽ nhiều hơn không ít, vừa nghĩ như thế, Lục Trạch bắt đầu hành động. Thế nhưng bởi vì vừa bị Lục Trạch đánh lén, mấy con thỏ Việt giả trong phạm vi mấy ngàn cây số không còn phân tán nữa, trái lại đứng tụng ba tụng năm ăn cỏ chung. Lục Trạch cũng không thèm để ý, đánh một kích rồi đổi chỗ khác, hắn bắt đầu lén di chuyển gần vạn cây số, ở khu vực này, hiển nhiên những con thỏ Việt giả không cảnh giác như thế. Mặc dù thi thoảng vẫn có hai ba con đứng cùng nhau, nhưng phần lớn đều chỉ có một mình. Thấy thế, nụ cười trên mặt Lục Trạch dần trở nên tà ác. Hơn hai tiếng sau. Cô, ục ục. Cô. Trên thảo nguyên to lớn, thổ thương không ngừng bay loạn trên phạm vi mấy trăm thước, khí thế cuồng bạo và tiếng gầm gừ vang dội khắp đồng cỏ. Khí tức của Lục Trạch có hơi suy yếu, ngân quang trên người lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở cách đó mấy trăm cây số. Sau đó hắn cũng không quay đầu, sử dụng thần thuật thanh điểu số một không ngừng chạy trốn, nhanh chóng chạy ra khỏi phạm vi thảo nguyên. Sau lưng hắn có một con thỏ Việt giả to lớn cao hơn 20 thước cuồng bạo, gào thét đuổi theo hắn. Khí tức của nó khoảng chừng thuế phàm cảnh tầng 4, uy lực của thổ thương càng kinh người. Không phải Lục Trạch khoe khoang, chỉ cần đánh một trận, chắc chắn hắn sẽ chết ngay. Lục Trạch nghiến răng, không ngừng nghiền ép lực lượng của mình, luân phiên sử dụng không gian di động và thần thuật thanh điểu số 1, bay ra mấy ngàn cây số, lúc này mới thoát khỏi sự đuổi giết. Hắn thở hổn hển trực tiếp ngồi xuống chỗ đất hoang. Trong mắt còn thêm mấy phần rung động. Dọa chết hắn rồi. Không ngờ bên ngoài thảo nguyên lại có thứ thỏ kinh khủng như thế, suýt nữa đã khiến hắn bỏ mạng. Cũng may hắn nhanh trí, chạy nhanh. Lục Trạch vừa khôi phục lực lượng, vừa nhìn về phía đồng cỏ hoang. Ở chỗ cực xa, dãy núi nằm sâu trong đồng cỏ hoang, Lục Trạch cảm thấy nếu bây giờ hắn đi qua chắc chắn chưa đến được vị trí đó đã bị phát hiện. Thỏ Việt giả vẫn còn kiểu thỏ mạnh như thế sao? Hắn cảm thấy ngay cả những con nham giáp giả trư kia cũng không chắc có thể thắng được thỏ Việt giả này. Tạm thời hắn vẫn chưa chọc nổi, nhưng thu hoạch của Lục Trạch cũng không ít. Hơn hai tiếng đồng hồ này, hắn chuyên tâm đi săn thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tầng 1 và tầng 2, tổng cộng sáng giết được 12 con thuế phàm cảnh tầng 1, 3 con trong đó có thần thông thổ hệ. Và giết được 10 con thuế phàm cảnh tầng 2, chỉ có 2 con có thần thông thổ hệ. Mỗi lần gặp thỏ Việt giả có thần thông thổ hệ, hắn phải gây ra động tĩnh lớn mới có thể chém giết, đúng là như thế, hắn đã chạy trốn 6 lần. Lần này, lúc giết chết con thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tầng 2, không ngờ lại gặp phải một con thỏ thuế phàm cảnh tầng 4 ở cách đó 1.000 cây số, suýt nữa đã bỏ mạng. Cũng may, năng lực thoát thân của Lục Trạch hắn vẫn đủ mạnh. Nghĩ đến đây, Lục Trạch toét miệng cười, trong lòng hơi đắc ý, có ít nhất 100 chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím, thu hoạch không ít. Điều tiếc nuối duy nhất chính là không thể nhận được quả cầu pha lê thần thông thổ hệ, Lục Trạch nghi ngờ không phải đã bị không gian đi săn nuốt chửng rồi chứ. Chẳng lẽ bắt buộc phải ở bên trên mới có thể đạt được quả cầu pha lê thần thông thổ hệ sao? Lục Trạch hơi đau đầu. Nếu đúng là thế, vậy trong thời gian ngắn có lẽ hắn rất khó đạt được quả cầu pha lê thần thông thổ hệ, Lục Trạch vừa suy nghĩ vừa khôi phục, ngay sau đó năng lượng trong cơ thể đã hoàn toàn hồi phục. Hắn thành thạo che giấu khí tức. Lặng lẽ đi về phía thi thể con thỏ thuế phàm cảnh tầng 2, sau khi phát hiện ra Lục Trạch, lúc này thỏ Việt giả đã bắt đầu trở nên cảnh giác hơn, nhưng bọn chúng không thể nhìn thấy chùm sáng rơi xuống. Lục Trạch cẩn thận tránh được thỏ Việt giả cách đó mấy chục cây số, từ từ xê dịch, nhanh chóng đi tới vị trí ban đầu của thi thể. Chương 1080, đêm tối nhưng lúc Lục Trạch nhìn thấy chùm sáng rơi xuống ở chỗ thi thể lúc này, nhanh chóng trợn to hai mắt, trong mắt lóe lên sự vui mừng. Trên đất có tổng cộng 6 chùm sáng màu đỏ, 5 chùm sáng màu tím. Trừ cái này ra còn có một quả cầu pha lê màu vàng. Quả cầu pha lê thần thông thổ hệ. Tuyệt vời, xem ra thần thông của mình lại có thêm một cái. Vẫn luôn bị mấy con thỏ mập này cầm thổ thương đâm, hắn cũng muốn chơi. Vừa nghĩ như thế, Lục Trạch nhặt hết tất cả chùm sáng và quả cầu pha lê lên. Chỉ là thỏ Việt giả có thần thông có thể bỏ lại quả cầu pha lê thần thông thổ hệ sao? Hắn còn tưởng rằng đã bị không gian đi săn nuốt hết rồi chứ. Như thế, việc đánh rơi quả cầu pha lê là có xác suất. Nhưng, nghĩ tới đây, chân mày Lục Trạch hơi nhíu lại, xác suất này không tính là cao, hắn cũng đã đánh 5 con thỏ có thần thông, kết quả mới rơi xuống một quả cầu pha lê thần thông thổ hệ. Lục Trạch không nhìn được sờ lên gương mặt đẹp trai của mình, chẳng lẽ dáng vẻ đẹp trai, vận may sẽ kém hơn một chút? Không hợp lý. Hẳn là có quy luật mới đúng, nói không chừng chỉ là mình chưa nắm giữ quy luật này mà thôi. Lục Trạch lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, hắn cảm nhận khí tức chung quanh, bởi thỏ việt giả đã bắt đầu cảnh giác, Lục Trạch không thể làm gì khác hơn là dự định đến khu vực khác tìm cơ hội, hắn dè dặt đi ra khỏi đồng cỏ hoang, dù sao mỗi lần đổi chỗ cũng phải mất mấy ngàn cây số, thậm chí hơn 10.000 cây số, đi từ bên ngoài hiển nhiên sẽ nhanh hơn một chút, cũng sẽ an toàn hơn. Nhưng ngay khi Lục Trạch vừa cách đồng cỏ hoang kia mấy trăm cây số, đột nhiên cảm nhận được mặt đất khẽ chấn động. Lục Trạch sững sờ, sau đó lập tức thấy dường như mấy con thỏ việt giả ở xung quanh nhận được mệnh lệnh gì đó, tất cả chúng nó đều vô cùng chỉnh tề chạy vào chỗ sâu của đồng cỏ hoang, đúng là tiến về dãy núi kia. Lục Trạch cẩn thận tránh thoát mấy con thỏ việt giả đang chạy lướt qua hắn, không nhìn được có hơi nghi ngờ. Những con thỏ này có kỷ luật sao? Bọn chúng định làm gì? Hắn nhìn ra xa một chút, mặt trời ở phía chân trời đã hạ xuống, mây trắng bị nhuộm thành màu đỏ như màu máu, bầu trời cũng từ màu xanh thẳm biến thành màu xanh đen, sắc trời dần dần mờ đi. Trời sắp tối sao? Lục Trạch hơi nhướng mày, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy trời tối ở bản đồ thứ ba, cũng không biết cự thú trong bản đồ này có hung hăng hơn vào ban đêm hay không. Lục Trạch nhìn thỏ việt giả đang di động về phía dãy núi, hơi suy nghĩ một chút, từ từ đi theo. Hắn vốn tưởng rằng chắc hẳn mình không thể đến khu vực sơn mạch đó trong thời gian ngắn, không ngờ vẫn còn có cơ hội. Nếu có cơ hội, vậy cứ đi xem một chút. Lục Trạch đi cách sau lưng mấy con thỏ việt giả mấy trăm cây số, từ từ xê dịch vào bên trong, di chuyển cách mấy vạn cây số, tất cả thỏ việt giả đều tiến vào dãy núi, Lục Trạch cũng đã nhích tới gần dãy núi. Giờ phút này, bầu trời vốn có màu xanh đậm đã hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Điểm khác biệt với bản đồ thứ hai chính là đêm tối ở nơi này là bóng tối thuần túy, trên trời không ánh sáng, đen sâu thẳm, cho dù với tu vi hiện giờ của Lục Trạch, cũng chỉ có thể thấy khu vực không tới một cây số. Lục Trạch hơi nhướng mày, cẩn thận chú ý tình hình chung quanh, không ngừng đến gần dãy núi, sau mấy chục cây số, Lục Trạch đã tới vị trí của sơn mạch. Tầm mắt của hắn có thể nhìn thấy khu vực bên trong, trên dãy núi chất đầy nham thạch màu vàng, nham thạch lởm chởm gập ghềnh. Còn có một nắm cỏ hoang trong xó xỉnh. Lục Trạch đạp vào miếng nham thạch nhô ra để leo lên phía trên, dọc theo đường đi trái lại đã đụng phải mấy cái động, đường kính của những hang động này chỉ có hơn 10 thước, thậm chí có chỗ có đường kính hơn 50 mét. Nhưng giờ phút này, bên trong hang động vô cùng yên tĩnh, không chút tiếng động, Lưu Trạch vòng qua hang động, tiếp tục leo lên đỉnh núi. Ngay sau đó, hắn đã tới đỉnh núi, đứng trên đỉnh núi, Lục Trạch nhìn xung quanh một chút. Trong mắt đều là dãy núi chạy dài. Vừa rồi lúc trời vẫn còn sáng, Lục Trạch có thể nhìn thấy từ đằng xa, dãy núi này cũng không nhỏ, chương 1081, không phải gặp quỷ chứ. Nhưng độ cao của đỉnh núi cũng không cao, thậm chí chỉ có mấy ngàn mét mà thôi. Phải biết rằng nơi hoang dã này, ngay cả cỏ cây cũng cao hơn mấy ngàn mét. Nói không chừng dãy núi này còn không cao bằng một cái cây, suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy vô cùng thú vị. Thay vì nói là dãy núi, trái lại nói một mảnh sườn núi thích hợp hơn. Hơn nữa, dựa theo những gì thấy khi đi ngang qua hang động vừa rồi, rất có thể sườn núi này là sào huyệt của thỏ việt giả. Một bầy thỏ việt giả lớn như thế, chắc là có một tổ trên đồng cỏ hoang này. Xem ra chính là ở chỗ này, nhìn cái ổ của thỏ việt giả này, cuối cùng Lục Trạch vẫn cảm thấy hóa ra thỏ trong bản đồ này lớn hơn thỏ ở bản đồ thứ nhất một chút. Phải biết rằng ổ của thỏ ở bản đồ thứ nhất còn là từng cái hang nhỏ đấy. Nghĩ lúc đó, Lục Trạch hắn là khách quen của ổ thỏ, sau này nhất định phải vào ổ thỏ này làm khách một chút. Ngay khi Lục Trạch nghĩ như thế, hắn đột nhiên cảm nhận được cả người đau nhức, tầm mắt chìm vào bóng tối, khi Lục Trạch khôi phục lại, đã ở trong phòng của Kim Tuyền Hào. Nhìn căn phòng quen thuộc, Lục Trạch có hơi mờ mịt nháy mắt một cái. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, là thứ gì tấn công hắn? Phải biết, hắn vẫn luôn duy trì cảnh giác. Cho dù hung thú mạnh hơn hắn muốn tấn công hắn, hắn cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm nhất định mới đúng, cho dù không tránh thoát nhưng cảm giác nên có vẫn không thiếu chứ. Nhưng mới vừa rồi, hắn lại chẳng cảm nhận được gì, Lục Trạch, không phải gặp quỷ đó chứ. Nghĩ tới đây, da đầu Lục Trạch tê dại, cả người cũng không khỏe, nhưng ngay sau đó Lục Trạch lập tức chậm lại, không nghĩ nhiều nữa. Đáy mắt hắn thoáng qua vẻ ác liệt, cho dù có là quỷ, dù sao cũng ở trong không gian đi săn. sau này vẫn sẽ đụng phải. Đến lúc đó, để hắn nhìn dáng vẻ của quỷ xem thế nào, sau đó tâm trạng Lục Trạch lại trở nên vui thích. À, lại đến kiểm kê thu hoạch. Tinh thần lực của hắn tiến vào trong không gian nhỏ, giờ phút này, ở giữa không gian nhỏ, ngoại trừ huyết sắc lôi quang và thần thuật hệ lôi ra, còn hiện lên một đống chùm sáng. Hắn đếm cẩn thận, thuế phàm cảnh tầng 1 có tổng cộng 19 chùm sáng màu đỏ, 62 chùm sáng màu tím. Ở trong đó, có 17 chùm sáng màu đỏ và 16 chùm sáng tím là rơi ra từ 3 con thỏ thuế phàm cảnh tầng 1 có thần thông thổ hệ, đây cũng là chùm sáng đặc biệt. Thuế phàm cảnh tầng 2 có 53 chùm sáng màu đỏ, màu tím có 50 chùm. Trong đó có 11 khối màu đỏ và 9 khối màu tím rơi ra từ 2 con thỏ thuế phàm cảnh tầng 2 có thần thông thổ hệ. Ngoại trừ những thứ này ra, còn có một quả cầu pha lê thần thông thổ hệ rơi ra từ con thỏ việt giả thuế phàm cảnh tầng 2. Sau khi đếm thu hoạch của mình, Lục Trạch nhanh chóng cười tươi rói. Kiếm lớn. Ít nhất, tài nguyên tu luyện mấy ngày kế tiếp của hắn đã đủ rồi, chỉ là không biết những thu hoạch này có đủ để hắn đột phá đến thuế phàm cảnh hay không. Lục Trạch nhìn chùm sáng nhỏ trong không gian, hơi suy nghĩ một chút, tinh thần lực hơi động, sử dụng một chùm sáng màu đỏ rơi xuống từ con thỏ việt giả thuế phàm cảnh tầng 1 có thần thông. Hắn muốn nhìn xem, chùm sáng màu đỏ rơi xuống từ thỏ việt giả có thần thông có gì khác với chùm sáng màu đỏ rơi xuống từ con thỏ bình thường. Chùm sáng màu đỏ vừa mới tiến vào trong cơ thể liền hóa thành năng lượng thuần hậu dung nhập vào trong thân thể hắn. Lục Trạch phát hiện cổ năng lượng thuần hậu này có chút tương tự với chùm sáng màu đỏ rơi xuống từ hung thú cấp lãnh chúa trên bản đồ thứ hai. Nó ôn hòa hơn chùm sáng màu đỏ rơi xuống từ thỏ việt giả bình thường, hơn nữa còn thuần túy hơn. Luồng năng lượng này còn mạnh gấp đôi chùm sáng màu đỏ rơi xuống từ thỏ việt giả bình thường, nhưng bởi vì năng lượng ôn hòa hơn, cho nên áp lực đối với thân thể của Lục Trạch cũng không lớn hơn khi hấp thu chùm sáng rơi xuống từ thỏ việt giả bình thường, hiệu quả hấp thu cực kỳ tốt. Đáy mắt Lục Trạch thoáng hiện lên một tia kinh hỉ. Tuyệt vời! Nói như vậy, nếu dùng loại chùm sáng này, không phải là tốc độ tu luyện của hắn có thể tăng lên gấp đôi. Nghĩ tới đây, tinh thần lực của Lục Trạch tiếp tục kích động, lại có hai chùm sáng màu đỏ của con thỏ việt giả có thần thông rơi xuống, năng lượng thuần túy ôn hòa tràn vào trong thân thể hắn, từng cổ lực lượng cường đại rửa sạch thân thể hắn, đồng thời cũng kéo linh lực vào trong cơ thể hắn.